người tu hành các tông phái sau khi đi tới Thanh Sơn, không phát hiện thư sinh của Nhất Mao trai, sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Coi như Bố Thu Tiêu đang thời khắc mấu chốt để thành thánh, nhưng lấy quan hệ giữa Nhất Mao trai cùng Thần Mạc Phong hơn trăm năm qua, chung quy phải phái chút đệ tử đến đây mới đúng. Cho đến lúc này nhìn thấy Liễu Thập Tuế, nghi hoặc của mọi người mới được giải đáp. Ai cũng biết quan hệ giữa Liễu Thập Tuế cùng Tĩnh Cửu, hắn hiện tại lại là đại nhân vật của Nhất Mao trai, sắp xếp như vậy xác thực cực kỳ thỏa đáng. Có chút người tâm tư u ám thì lại nghĩ tới nhiều chút. Đệ tử được Bố Thu Tiêu yêu thích coi trọng nhất chính là Hề Nhất Vân cùng Liễu Thập Tuế, tương lai kế nhiệm trai chủ khẳng định chính là chọn một trong hai người bọn hắn. Có người nói bên trong Nhất Mao trai bởi vì chuyện này đã chia làm hai phe phái, Hề Nhất Vân cùng Liễu Thập Tuế bề ngoài không để ý chút nào, vẫn như cũ thân cận, tôn kính lẫn nhau, nhưng ai biết trong bóng tối thế nào. Hiện tại Bố Thu Tiêu không cách nào xử lý mọi chuyện, nếu như Hề Nhất Vân để Liễu Thập Tuế tới tham gia Thanh Sơn Đại Điển, có phải là muốn mượn cái cớ này biểu lộ ý tứ gì hay không? Không để ý tới những người kia đang suy nghĩ gì, Thanh Sơn Đại Điển còn muốn tiếp tục. Đại Trạch Lệnh đại biểu tân khách đọc diễn văn, các loại lời ca tụng, nhưng không có ai cảm thấy quá mức, bởi vì đối tượng của những lời ca tụng kia là Tĩnh Cửu. Những lời ca tụng kia phản phất sách sử, tựa như đóa hoa bay lượn bốn phía thiên quang phong, mang theo từng sợi mây trong biến mây. Mọi người nhìn nam tử mặc áo trắng trên đỉnh núi, tâm tình có chút phức tạp, có ngưỡng mộ có kính nể, nhưng càng nhiều là ngơ ngẩn. Dù cho sống thêm một thế, nam tử mặc áo trắng này vẫn như cũ là nhân vật ghê gớm nhất của Triêu Thiên Đại Lục, vẫn là Cảnh Dương chân nhân. Đương nhiên, chung quy vẫn có chút biến hóa. Cảnh Dương chân nhân năm đó không màng thế sự, quanh năm ẩn cư ở Thần Mạc Phong, không có để lại truyền nhân. Kiếp này Tĩnh Cửu vẫn rất lười, nhưng làm ra rất nhiều chuyện, còn thu rất nhiều đệ tử. Triệu Tịch Nguyệt đã là Phá Hải đỉnh phong đại cường giả, Liễu Thập Tuế từ khí tức đến xem chỉ sợ cũng không kém nàng. Trác Như Tuế không phải đệ tử của hắn, cũng chịu ảnh hưởng cực sâu. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc đã là nhân vật trọng yếu của Thanh Sơn thậm chí triều đình. Bình Vịnh Giai đã là Vân Hành phong chủ. Hơn nữa Kính Tông Tước Nương cùng với Minh Giới Nữ Hoàng mà ai cũng biết, nhưng không ai dám nhắc tới. Chớ đừng nói chi còn có Quả Thành Tự, Thủy Nguyệt Am những ngoại viện này. Ở ánh mắt mọi người mang theo tâm tình rất phức tạp nhìn chăm chú, Đại Trạch Lệnh tuyên đọc xong lời ca tụng. Quả Thành Tự hơn 10 vị cao tăng ra khỏi hàng, lấy thạch tháp thủy sương tịnh ngạch cho Tĩnh Cửu. Tiếp theo các tông phái đại biểu dâng lên lễ vật. Thần Hoàng Cảnh Nghiêu tự mình trí lễ. Nguyên Khúc là tổng quản trưởng môn đại điển lần này, biết rõ tính tình của Tĩnh Cửu, cố hết sức đơn giản hóa quy trình, trong môn quy những sướng lễ, diễn kiếm đều ra sức thủ tiêu, nhưng những quy trình này vẫn như cũ kéo dài thời gian rất lâu, lúc này mặt trời đi tới trung thiên, bị Thanh Sơn đại trận ngăn cách, không có cảm giác nóng bỏng, chỉ cảm thấy sáng lạng. Quảng Nguyên chân nhân đi tới trước tấm bia đá, lần thứ hai tuyên đọc di chiếu mà Liễu Từ chân nhân lưu lại. Tiếp nữa chính là phân đoạn cuối cùng. Tĩnh Cửu chỉ cần lấy ra Thừa Thiên kiếm, tiếp nhận Thanh Sơn Cửu Phong trưởng lão đệ tử làm lễ, sẽ chính thức trở thành Thanh Sơn trưởng môn chân nhân. Giơ kiếm là một động tác vô cùng đơn giản, chính là 3 tuổi hài đồng trong phàm nhân cũng có thể làm được, nhưng bầu không khí trên đỉnh Thiên Quang Phong trở nên nghiêm nghị. Hơn trăm năm trước Tĩnh Cửu chính là bởi vì không muốn lấy ra Thừa Thiên kiếm, cuối cùng bị ép rời khỏi Thanh Sơn. Ngày hôm nay thì sao? Khi đó Tĩnh Cửu là Phá Hải cảnh giới, lấy ra Thừa Thiên kiếm rất có thể bị người cướp đi, Thái Bình chân nhân muốn dùng Thừa Thiên kiếm thu phục hắn, hắn đương nhiên muốn giấu đi. Hiện tại hắn đã là thông thiên cảnh đại vật, sau khi chiến thắng Phương Cảnh Thiên, ở rất nhiều người xem ra hắn chỉ sợ đã là thông thiên thượng cảnh, sắp cùng Đao Thánh, Đàm Bạch hai vị chân nhân đứng ngang hàng. Hơn nữa Thanh Sơn kiếm trận trong tay, lại có gì cần lo lắng? Tĩnh Cửu không để ý những tầm mắt rơi vào trên người, đi tới trước Tiểu Lư, xoay người ngồi vào trên ghế. Cái ghế kia vẫn không nhúc nhích. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế đám người đứng mặt sau ghế. Cái ghế này do ta tự tay sửa tốt, như thế nào, rắn chắc chứ? Trác Như Tuế cùng Cố Thanh song song đứng, đắc ý nói. Cố Thanh nhìn hắn mỉm cười nói, nghe nói ghế này vốn là do ngươi làm hỏng. Lần đối thoại này tự nhiên không người nghe được, lực chú ý của tất cả mọi người đều ở trên người Tĩnh Cửu. Cái ghế này chính là chức vị trưởng môn Thanh Sơn. Ngồi vào trên cái ghế này là một tượng trưng rất có ý nghĩa, động tác rất trọng yếu. Nhưng Tĩnh Cửu vô cùng tùy ý. Tự như bình thường ngồi lên ghế trúc. Tự như trước đây hắn ngồi trên vũ trụ phong. Tự như nằm trong chiếc xe ngựa của Cố gia. Tự như cùng Liễu Từ đấu khẩu. Tự như cùng Nguyên Kỵ Kình mắt to trừng mắt nhỏ. Tự như trở tay dắt tay của Liên Tam Nguyệt. Tĩnh Cửu nhìn chân trời, trầm mặc không nói. Đỉnh Thiên Quan Phong hoàn toàn yên tĩnh. Không có một ai nói chuyện. Xa xa Thượng Đức Phong có băng trụ từ phía trên động phủ rơi xuống, trên đất vỡ nát tan, âm thanh không lớn truyền tới nơi đây, kinh động một chút người. Tĩnh Cửu thu tầm mắt lại, trở tay lấy ra một thứ. Ánh mặt trời đang thịnh, chiếu vào trên tay phải của hắn. Thừa Thiên quả nhiên không phải kiếm. Là vỏ kiếm. Trên vỏ có khắc hoa văn tràn đầy nét cổ xưa. Trầm tĩnh hắc ám miệng vỏ kiếm, mơ hồ tỏa ra kiếm ý cực kỳ nhạt nhưng tuyệt diệu đến cực điểm. Tay Tĩnh Cửu nắm vỏ Thừa Thiên kiếm rất ổn định, không có bất kỳ rung động. Tất cả mọi người đều biết, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Mặc kệ là vỏ Thừa Thiên kiếm hay là tòa Thanh Sơn này. Quảng Nguyên chân nhân chậm rãi quỳ gối. Nam Vong quỳ gối. Triệu Tịch Nguyệt quỳ gối. Thành Do Thiên quỳ gối. Cố Thanh quỳ gối. Hết thảy Thanh Sơn đệ tử quỳ gối. Xa xa kiếm phong mơ hồ truyền đến kiếm ý gần sóng, mây mù dần tán, nghĩ đến một lát sau sẽ là hình ảnh đồ sộ vạn kiếm đến bái. Màn xanh khẽ nhúc nhích, Thủy Nguyệt Am chủ ngồi ở bên trong, hơi không người. Quả thành tự hơn 10 vị cao tăng miệng tuyên Phật hiệu, hợp thành chữ thập thành lễ. Các tông phái người tu hành hoặc là quỳ ở mặt đất, hoặc là đại lễ cúi chào. Chính là Đàm chân nhân cùng trong sương mù Bạch chân nhân cũng khẽ không người. Tất cả mọi người đều hướng về Tĩnh Cửu hành lễ. Đây là tôn trọng đối với Thanh Sơn Tông. Là tôn trọng đối với Cảnh Dương chân nhân. Càng là Triêu Thiên Đại Lục người tu đạo tôn trọng đối với hai chữ đại đạo. Nhưng, Đỉnh Thiên Quan Phong có một người không nhúc nhích. Đó là một người khó tin nhất. Tu hành giới đều biết, hắn là được Tĩnh Cửu từ trong tiểu sơn thôn kia mang tới Thanh Sơn, hắn đồng ý vì Tĩnh Cửu mà chết. Vì sao thời khắc trọng yếu như hôm nay, hắn chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó? Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía người kia, ánh mắt khẽ biến. Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong nhìn người kia, trong mắt tràn đầy tâm tình khó mà tin nổi. Vô số tầm mắt rơi vào trên thân thể người nọ, mang theo không rõ, khiếp sợ cùng ngơ ngẩn. Người không nhúc nhích chính là Liễu Thập Tuế. Thời điểm Tĩnh Cửu giơ lên vỏ Thừa Thiên kiếm, khóe môi của hắn hơi vểnh lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị khó hiểu. Hắn lẳng lặng đứng bên cạnh ghế, từ đầu tới cuối cũng không nhúc nhích. Mãi đến tận hết thảy tầm mắt đều rơi vào trên người hắn, hắn phủi xiêm y một cái, đi về phía trước một bước. Nhìn Tĩnh Cửu nói, vẫn là ta đến đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Hơn 100 năm trước, Triều Thiên Đại Lục rơi xuống một trường mưa xuân. Thừa Thiên kiếm quy Thanh Sơn, cắm vào bên trong tấm bia đá kia, mang về di chiếu của Liễu Từ. Ngay thời điểm các đại nhân vật Thanh Sơn Tông tranh chấp bất định, bỗng nhiên có gió phất qua đỉnh núi. Phất động một cái bạch y. Ở trong vô số tầm mắt, Tĩnh Cửu đi tới trước tấm bia đá, dẫm lên vỏ Nguyên Quy đứng lên trên, đưa tay gỡ xuống vỏ Thừa Thiên kiếm, sau đó đi tới trước ghế xoay người ngồi xuống, đối với tất cả mọi người nói, ta đến đi. Hơn 100 năm sau, còn ở đỉnh Thiên Quan Phong, vẫn là ở địa phương tương đồng, có người đi tới trước ghế, đối với hắn nói câu rất tương tự, vẫn là ta đến đi. Người kia là Liễu Thập Tuế. Đỉnh Thiên Quan Phong yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mọi người khiếp sợ không nói gì. Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, bởi vì mơ hồ đoán được một khả năng. Hóa ra là như vậy. Tĩnh Cửu nhìn Thừa Thiên kiếm trong tay, đột nhiên hỏi, ngươi biết ta bao nhiêu năm rồi? Đây là một câu hỏi rất đơn giản, Liễu Thập Tuế lại ngây người, có chút không xác định nói, 149 năm. gió lần thứ hai phất qua dưới lư. Tĩnh Cửu ngẩng đầu lên, lẳng lặng mà nhìn hắn, không nói gì. Liễu Thập Tuế ánh mắt phát sinh một tia biến hóa cực tế nhị, trở nên hàn lãnh hơn rất nhiều, nói, từ Vân Tập Trấn mà tính, đúng là 149 năm. Tĩnh Cửu nói, ngươi biết ta hỏi không phải điều này. Liễu Thập Tuế trong mắt toát ra tâm tình dãy dụa, nói, chính là 149 năm. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên lấy ra cây quạt, ở thanh phong trên đỉnh Thiên Quang phong liên tục quạt, phản phất cực nóng. Là 149. Đúng. Nhưng đây nói chính là rời khỏi Thanh Sơn. Không. Tiếng cãi vã theo gió quạt liên tục vang lên. Mọi người nhìn hình ảnh dưới lư, kinh ngạc không nói gì. Không ai cùng Liễu Thập Tuế tranh chấp, hắn tự như đang cãi vã với chính mình, hơn nữa làm người không rõ chính là, bọn họ nói không phải đều là 149 năm hay sao? Bỗng nhiên, hết thảy tiếng cãi vã biến mất rồi. Liễu Thập Tuế nhìn Tĩnh Cửu hỏi, đại đạo 50, thiên diện 49, người độn kỳ nhất. Tĩnh Cửu nói, đúng, 149 năm trước ngươi rời khỏi kiếm ngục, mà ta biết hắn. Liễu Thập Tuế ánh mắt trở nên hơi kỳ quái, nói, ta không tin ngươi có thể tính được hết thảy. Tĩnh Cửu nói, không phải tính được, mà là đúng dịp. Năm đó hắn phi thăng thất bại. Đồng thời, người kia rời khỏi kiếm ngục. Hắn xuyên qua dòng sông dưới đất, đi về tiểu sơn thôn kia, nhìn thấy một tiểu hài tử 10 tuổi. Người kia ở trong tử lâu tại Vân Tập Trấn bị Triệu Tịch Nguyệt kiếm tác trói lại, giả chết mà trốn. Đây chính là mở đầu câu chuyện này. Cách hiện nay vừa vặn 149 năm. Đại đạo 50, thiên diện 49, người độn kỳ nhất. Tĩnh Cửu nhìn hắn bình tĩnh nói, trước mặt đại đạo, ngươi làm việc này thật là tẻ nhạt biết bao. Liễu Thập Tuế nhìn vào mắt hắn, nói, ta chỉ là cầm lại thứ của chính mình, nơi nào tẻ nhạt. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn, nói, đây là đồ của ta. Liễu Thập Tuế hỏi, nếu như đúng là đồ của ngươi, tại sao lúc này ngươi còn không thu hồi đi? Tĩnh Cửu tay phải nắm Thừa Thiên kiếm, theo đạo lý mà nói có thể thu lại bất cứ lúc nào, nhưng lúc này tình hình có chút quái dị. Vỏ Thừa Thiên kiếm hơi rung động, vang lên tiếng ong ong, ánh mặt trời rơi vào mặt trên bị đánh nát thành như tuyết, tựa hồ nó cũng không biết nên đi về nơi đâu. Kiếm xuất Thanh Sơn, những người ở nơi này rõ ràng nhất kiếm là gì? Không phải ngươi nắm chặt kiếm, thanh kiếm này chính là ngươi. Đối với khống chế kiếm xưa nay không phải như vậy. Sở hữu kiếm cũng từ trước đến giờ sẽ không tính toán như vậy. Tĩnh Cửu nhìn hắn chăm chú nói, thanh kiếm này là Liễu Từ cho ta. Liễu Từ đem Thừa Thiên kiếm cho ngươi, không có nghĩa là chính là của ngươi. Liễu Thập Tuế nhìn hắn mặt không cảm xúc nói, bởi vì năm đó ta không cho hắn, vì lẽ đó thanh kiếm này còn hẳn là của ta. Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong nhìn Liễu Thập Tuế, vẻ mặt trên mặt cực kỳ quái dị, có chút không xác nhận hỏi, sư phụ. Liễu Thập Tuế cười cười. Vẫn là gương mặt hơi ngăm đen kia. Biểu hiện vẫn là chân thành như vậy. Nhưng chính là nở nụ cười như vậy, phản phất đã biến thành một người khác. Thái Bình chân nhân. Đỉnh núi yên tĩnh nhất thời bị đánh vỡ, mọi người khiếp sợ đến cực điểm, hô to lên tiếng. Thái Bình chân nhân. Hắn là Thái Bình ma đầu. Đúng, chỉ có Thái Bình chân nhân mới có thể nói ra câu nói này. Năm đó hắn cũng chưa từng đem Thừa Thiên kiếm truyền cho Liễu Từ. Chỉ có điều Cảnh Dương mang theo Liễu Từ, nguyên kỵ kình đem hắn nhốt vào bên trong kiếm ngục. Không có thẩm phán, không có truyền ngôi, chỉ là đánh lén. Nếu như từ Thanh Sơn đạo thống mà nói, Thừa Thiên kiếm đương nhiên vẫn là của hắn. Một đạo kiếm quang đỏ ngòm rọi sáng đỉnh Thiên Quang Phong. Không có ai hiểu được, người kia rõ ràng là Liễu Thập Tuế, vì sao lại biến thành Thái Bình chân nhân, đây là trong truyền thuyết đoạt xá, hay là khống chế thần hồn. Triệu Tịch Nguyệt không nghĩ những chuyện này, đứng lên. Phất Tư kiếm cùng tầm mắt của nàng cùng nhau, nhắm ngay mi tâm của Thái Bình chân nhân. Rất nhiều năm trước, ở trong tửu lâu tại Vân Tập Trấn, nàng dùng Phất Tư kiếm trói lại đối phương. Tiếp theo chính là một đạo phi kiếm từ ngoài cửa sổ đi đến, xuyên thủng mi tâm của đối phương. Nàng không biết sau khi đối phương vũ hóa thành công, hiện tại cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu, thậm chí không biết nên làm sao giết chết đối phương, chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm năm đó mà chuẩn bị. Vũ trụ phong mang theo thanh tịch ý vị cũng xuất hiện ở đỉnh núi, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Đạo quái kiếm màu xám khúc chiết lặng lẽ ẩn giấu ở phía sau vũ trụ phong. Trác Như Tuế đứng phía sau Nguyên Khúc, đưa tay phải ra nhắm ngay sau lưng Thái Bình chân nhân, khắp mặt là vẻ hưng phấn. Thần Mạc Phong đệ tử căn bản không có chút gì do dự, đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, nhưng Thanh Sơn đệ tử còn lại nằm ở trong cảm xúc khiếp sợ mờ mịt. Lúc này có vài tên Thanh Sơn trưởng lão từ trong đám người chạy vội ra, hướng về Thái Bình chân nhân quỳ xuống hành lễ, kinh hỉ la lên, trưởng môn. Ngài trở về. Mặc Trì trưởng lão tâm tình khuấy động, cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài hành lễ, bỗng nhiên nghĩ mấy trăm năm qua sự tình, chậm rãi thu hồi bước chân, phát sinh một tiếng thở dài thống khổ đến cực điểm. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều tiếng kêu gào vang lên. Có người đang gọi trưởng môn, có người đang gọi sư phụ, có người đang gọi sư tổ. Mặc kệ Thái Bình chân nhân bị giam ở kiếm ngục bao nhiêu năm, mặc kệ tu hành giới nói hắn là đại ma đầu không chuyện ác nào không làm thế nào, nhưng đối với một ít người trong Thanh Sơn Tông tới nói, hắn vẫn như cũ là sư phụ, là sư tổ, là trưởng môn. Chỉ là tổ sư gia trở về làm gì? Hắn muốn tranh trưởng môn sao? Vậy chúng ta nên ủng hộ ai? Vào lúc này, Tĩnh Cửu làm một chuyện ai cũng không nghĩ tới, hắn buông ra tay phải nắm vỏ Thừa Thiên Kiếm. Buông tay, không có nghĩa là thật sự buông tay. Hắn không cách nào đem vỏ Thừa Thiên Kiếm thu hồi, là bởi vì vỏ Thừa Thiên Kiếm chịu Thái Bình chân nhân khống chế. Ở vào thời điểm này, tay có nắm vỏ kiếm hay không đều không quan trọng. Vỏ Thừa Thiên Kiếm không rơi xuống đất, lẳng lặng lơ lửng ở giữa hắn cùng Thái Bình chân nhân, khẽ chấn động, phát ra ong ong như ong rừng. Tĩnh Cửu đứng dậy, hướng về bên cạnh vách núi đi mấy bước. Vỏ Thừa Thiên Kiếm chuyển động theo. Thái Bình chân nhân cũng đi tới bên cạnh vách núi, cùng hắn cách mấy trượng khoảng cách, lẫn nhau cũng không đối diện. Vỏ Thừa Thiên Kiếm vẫn còn đang ở giữa hai người. Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong liếc mắt nhìn nhau, biết sức độ chế của sư phụ cùng sư thúc đối với Vỏ Thừa Thiên Kiếm hẳn là tương đương. Triệu Tịch Nguyệt lại nhìn ra càng nhiều thứ hơn, biết Tĩnh Cửu không muốn bọn họ tham dự vào, bởi vì bọn họ cảnh giới quá thấp, hay là vì nguyên nhân nào khác. Nói thí dụ như lúc này mạnh mẽ ra tay, có thể giết không chết Thái Bình chân nhân, nhưng sẽ xúc phạm tới Liễu Thập Tuế mà hắn phụ thể. Không thể không nói, nàng đúng là người hiểu rõ Tĩnh Cửu nhất, cũng hiểu rõ quan hệ giữa hắn cùng Liễu Thập Tuế. Thái Bình chân nhân rõ ràng cũng hiểu rất rõ điểm này, mới sẽ mạo hiểm đi Thiên Lý Phong Lan, trả giá rất lớn đánh đổi lấy cục diện này. Tĩnh Cửu phá cục như thế nào? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía trong biển mây nơi nào đó. Nơi đó có chiếc kiệu nhỏ màn xanh. Màn xanh theo gió nhẹ mà động, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Thủy Nguyệt Am Chủ. Không cần lời nói, Thủy Nguyệt Am Chủ đã rõ ràng ý của hắn. Màn xanh cử động. Một đóa hoa đào cực lớn nở rộ. Thủy Nguyệt Am Chủ bước trên mây mà tới. Rất nhiều người tu đạo đến lúc này mới biết dáng vẻ của Thủy Nguyệt Am Chủ. Nàng nhìn như là một thiếu nữ rất phổ thông, mặc váy màu trắng, ánh mắt sáng đến cực điểm, mơ hồ có mấy phần cảm giác của Liên Tam Nguyệt. Nàng nhìn phổ thông, kỳ thực là cường giả hiếm có trên đại lục. Biển mây đột nhiên nát ra hơn 10 đạo chỗ trống, đó là vết chân mà nàng lưu lại. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã đến đỉnh Thiên Quang Phong, mang theo uy thế mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, lật bàn tay một cái, đánh về ngực Thái Bình chân nhân. Lúc này trên đỉnh Thiên Quang Phong, Tĩnh Cửu cùng Thái Bình chân nhân đang tranh cướp Thừa Thiên Kiếm, người duy nhất có thể ngăn cản nàng chính là Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong. Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong liếc mắt nhìn nhau, không nhúc nhích. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Thủy Nguyệt Am Chủ bàn tay rơi vào ngực Thái Bình chân nhân. Nhìn như một chưởng có thể tồi sơn phiên hải, thời điểm cuối cùng hạ xuống nhưng là ôn nhu như vậy, tựa như là một trận gió mát. Bởi vì mục đích của nàng không phải đem Liễu Thập Tuế đánh chết, mà là muốn đem Thái Bình chân nhân từ trong thân thể Liễu Thập Tuế đánh ra đến. Tĩnh Cửu không để Triệu Tịch Nguyệt đám người động thủ, mà là đi tới bên cạnh vách núi nhìn kiệu nhỏ màn xanh một cánh, chính là ý này. Năm đó tại trong Triều Ca Thành, Liên Tam Nguyệt có thể đem Bạch Nhận Tiên Nhân từ trong thân thể Bạch Tảo bức ra, Thủy Nguyệt Am chủ tự nhiên cũng có thể làm được những chuyện tương tự, Thái Bình thần hồn mạnh hơn cũng không thể mạnh hơn Bạch Nhận. Nhưng chuyện làm người không tưởng tượng nổi phát sinh. Thái Bình chân nhân cơ thể hơi lay động, khóe môi tràn ra một đạo máu tươi, ngoài ra cũng không còn chuyện khác phát sinh. Một đạo cầu vồng rọi sáng đỉnh Thiên Quang Phong. Thủy Nguyệt Am chủ hừ nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang, lui về trong kiệu nhỏ, càng là chịu chút thương. Thiên Quang Phong bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, mọi người nhìn phía Thái Bình chân nhân tầm mắt tràn ngập kinh úy. Mọi người không biết Thủy Nguyệt Am chủ một chưởng thâm ý, nhìn hắn cùng Tĩnh Cửu tranh Thừa Thiên kiếm, còn có thể cùng Thủy Nguyệt Am chủ đánh một cái, lấy thương đổi thương, nghĩ thầm đây là tu vi cảnh giới đáng sợ cỡ nào. Thái Bình chân nhân thu hồi quản thành bút, nhìn Tĩnh Cửu biểu hiện hờ hững nói, rất nhiều năm trước ta đã nói với ngươi, người không thể bước vào cùng một con sông, phương pháp tương tự ngươi tại Triều Ca Thành dùng qua, chẳng lẽ còn muốn ở trên người ta dùng lại lần nữa? Một chưởng này của Thủy Nguyệt Am chủ chứng minh suy đoán của nàng cùng Tĩnh Cửu là sai. Thái Bình chân nhân dùng thủ đoạn không phải thần hồn phụ thể. Liễu Thập Tuế không bị đoạt xá, vậy tại sao lại biến thành Thái Bình chân nhân? Ngoài vách núi trong thiên không vang lên một đạo âm thanh già nua mà khẽ run. Lưỡng Tâm Thông. Người nói chuyện là một vị quả thành tự cao tăng, mà đồng thời Tĩnh Cửu cũng nghĩ đến. Thái Bình chân nhân vũ hóa thành công, biến thành tồn tại giống như linh thể, Lưỡng Tâm Thông càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng loại khống chế này nhất định phải ở khoảng cách nhất định mới có thể có hiệu lực, hắn lúc này đến tột cùng giấu ở nơi nào trên người Liễu Thập Tuế. Nhất Mao trai bản lĩnh quả thật có chút kỳ quái, tên tiểu tử kia không nhìn thấu ta, nhưng nổi lên cảnh giác, để cho ta tới Thanh Sơn tìm ngươi cầu viện, nhưng lại không biết điều này cũng nằm trong tính toán của ta. Thái Bình chân nhân nói tự nhiên là Hề Nhất Vân cùng hắn phiên đàm luận rất có thâm ý kia, chỉ tiếc Hề Nhất Vân khi đó chỉ cho rằng hắn dở trò gì ở trên người Liễu Thập Tuế, nhưng lại không biết hắn đã khống chế Liễu Thập Tuế. Còn Tiểu Hà cũng chịu thần hồn của hắn ảnh hưởng, chỉ là theo bản năng hoảng sợ mà mờ mịt, nhưng lại không biết những tâm tình kia khởi nguồn từ đâu. Tĩnh Cửu nói, Thập Tuế thiên phú cao, tâm chí kiên, tu hơn trăm năm hạo nhiên chính khí, căn bản sẽ không bị Lưỡng Tâm Thông của ngươi khống chế. Thái Bình chân nhân nói, ngươi tính toán hết thảy, lẽ nào liền không tính tới năm đó viên yêu đan kia có vấn đề ư? Tĩnh Cửu mặt không cảm xúc nói, mặc kệ ngươi ở đâu, chỉ cần giết chết hắn, ngươi cũng không đường có thể trốn. Thái Bình chân nhân toát ra một vệt nụ cười trào phúng, nói, ngươi tại Triều Ca Thành ngay Bạch Tảo đều không nỡ giết, huống hồ tên tiểu tử này. Nói xong câu đó, hắn xoa xoa máu trên khóe môi. Tĩnh Cửu nghe mùi trong gió bay tới, nói, Bổ Thiên Đan. Thất Diệp Liên. Thái Bình chân nhân cười nói, quả nhiên là sư đệ hiểu rõ ta nhất. Tĩnh Cửu nói, ta xem qua bút ký mà ngươi lưu lại. Nghe được đối thoại lần này, những người khác cũng vẫn thôi, Quảng Nguyên chân nhân cùng hai tên Thích Việt Phong Cực Thâm Niên trưởng lão biểu hiện đột nhiên biến. Thái Bình chân nhân nói, ngươi biết ta căn bản không để ý thân thể này tồn diệt, vì lẽ đó cái hại của Bổ Thiên Đan và Thất Diệp Liên, ngươi không cần phải nói. Tĩnh Cửu quả nhiên không tiếp tục nói nữa, tay phải bỗng nhiên khẽ lật, nhắm ngay bầu trời. Thừa Thiên kiếm liên tục chấn động bỗng nhiên trở nên bất động, trở nên dị thường sáng sủa. Miệng vỏ cực kỳ nhạt kiếm ý phiêu diêu mà lên, dâng lên mà bắn, như giọt mưa bắn ngược như vậy, xuyên thấu Thanh Sơn đại trận, ở trong thiên không cực kỳ cao xa lưu lại hơn 10 đạo lỗ thủng. Những lỗ thủng kia vị trí cực cao, không ngờ kinh đến hư cảnh. Lỗ thủng mơ hồ có màu sắc u lam cùng đỏ rực, có thể là lôi bạo bên trong lôi vực. Thái Bình chân nhân bấm tay. Thừa Thiên kiếm lần thứ hai chấn động lên, hơn nữa so với lúc trước càng thêm kịch liệt, phản phất đang giãy giụa. Trong miệng tràn ra tới kiếm ý trở nên như cành liễu tại Thiên Lý Phong Lan, liên tục loạn phiêu, cũng không còn cách nào kết lại. Thanh Sơn đại trận không hề có một tiếng động đóng lại, lôi vực dị tượng trên bầu trời cứ thế biến mất. Bỗng nhiên, kiếm trạc vẫn yên tĩnh ở tại trên cổ tay hắn, đi kèm sáng loáng một tiếng thanh minh. Hóa thành tiểu kiếm trong trẻo sắc bén, hướng về mi tâm Thái Bình chân nhân đâm tới. Từ Nhất Mao trai đến đỉnh Thiên Quang Phong, Bất Nhị kiếm trước sau trầm mặc, phản phất thần phục, cho đến lúc này, nó mới rốt cục tỉnh lại một vệt thần thức của Liễu Thập Tuế, khởi xướng đánh lén. Ngoại trừ vạn vật nhất, bất nhị kiếm chính là tiên kiếm cấp bậc cao nhất, sắc bén nhất Thanh Sơn, lúc này một đòn toàn lực, uy thế thực sự là cường khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà nghe đến vù một tiếng, bất nhị kiếm đứng ở trước mắt Thái Bình chân nhân, cũng không còn cách nào đi tới một phần. Thái Bình chân nhân trong mắt xuất hiện một vệt hàn ý, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy bất nhị kiếm, nén giận bắn ra. Bất nhị kiếm hóa thành một luồng kiếm quang, bay về phía xa xa kiếm phong, sát một tiếng, thật sâu tiến vào trong vách núi, chẳng biết lúc nào mới có thể lần thứ hai đi ra. Vân Hành Phong sương mù tiêu tan rất nhiều, trong vách núi rất nhiều phi kiếm đã nhô ra, có thành đã đi tới trong thiên không. Chúng nó là chịu võ thừa thiên kiếm triệu hoán, chuẩn bị hướng tân trưởng môn Thanh Sơn làm lễ, ai ngờ sau một khắc phát sinh biến hóa kịch liệt như thế. Những phi kiếm này cũng không có linh thức, chỉ có thể dựa vào kiếm ý làm việc. Bỗng nhiên, đỉnh núi chỗ cao nhất trong vách núi xuất hiện một cái động cực nhỏ bé. Đó là bất nhị kiếm lưu lại. Trên núi phi kiếm phản phất chịu đến một loại nào đó chấn động, vội vã bay lên, nhai thạch rì rào hạ xuống, chấn động lên vô số bụi mù. Một đạo phi kiếm màu xám phá không mà lên, muốn dết hướng thiên quang phong. Công công hai tiếng vang lên giòn giả, một đạo phi kiếm màu xanh nhạt tà đâm bay tới, đem nó đánh bay xuống đất. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều phi kiếm bắt đầu công kích lẫn nhau, rất rõ ràng, có chút phi kiếm chuẩn bị hướng thiên quang phong phát động tấn công, có chút phi kiếm nhưng là ở làm ngăn cản. Trong thiên không đâu đâu cũng có bóng phi kiếm, đâu đâu cũng có phi kiếm va chạm, truy đuổi âm thanh, vô số đạo kiếm ý hướng về bốn phương tám hướng tản đi, Thiết Ưng đã sớm kinh hãi bay xa xa, mà trong vách núi lưu lại mây mù trong nháy mắt bị cắt chém thành bông nát, biến mất không còn tăm tích. Kiếm phong trên vách núi cao, Bình Vịnh Giai còn ở trong động ngủ say, hắn đối với kiếm ý nhận biết vô cùng nhạy cảm, lúc này kiếm ý đại loạn, khí tức của hắn cũng thuận theo mà loạn, sắc mặt trở nên dị thường trắng xám, trong tai dần dần chảy ra máu. Phi kiếm loạn chiến dần ngừng lại, sau đó phân hai bên, nhìn như là cơn mưa bất động trên không trung, lẫn nhau đối lập, hình ảnh cực kỳ thần dị. Mấy đạo kiếm ý hàn lãnh nhưng tinh khiết đến cực điểm từ trong vỏ thừa thiên kiếm bay ra, hướng về Thanh Sơn quần phong mà đi, đi đến đâu, thiên địa đều có cảm ứng. Thiên Quang Phong đám người cảm nhận được kiếm phong dị động, nhưng không nhìn thấy hình ảnh cụ thể. Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong biểu hiện ngưng trọng dị thường, biết sư phụ cùng sư thúc đối với thừa thiên kiếm tranh cướp đã đến thời khắc quan trọng nhất. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới rốt cục xác nhận nguyên lai Thanh Sơn kiếm trận trận khu chính là thừa thiên kiếm. Chẳng trách Thanh Sơn môn quy sẽ xác thực nói, chỉ cần cầm thừa thiên kiếm mới có tư cách làm Thanh Sơn trưởng môn. Như vậy vạn vật nhất lại là cái gì đây? Lẽ nào chính là Thanh Sơn kiếm trận trận nguyên? Thời điểm thừa thiên kiếm không ở đây, Nguyên Kỵ Kình lại làm sao khống chế Thanh Sơn đại trận đây? Thiên Quang Phong biển mây phát lên cuồng bà, màu sắc cũng biến thành u ám rất nhiều, chỉ là trong nháy mắt đã ngưng tụ ra vô số giọt nước mưa, phun ra mà ra. Một trận mưa xối xả hướng về Tĩnh Cửu cùng Thái Bình chân nhân bên vách đá mà đi. Không được. Quảng Nguyên chân nhân nhìn phía đỉnh núi nơi nào đó lớn tiếng quát. Ở bên đó, Đại Trạch Lệnh biểu hiện ngưng trọng tế vận một tấm đại phiên. Tấm đại phiên kia phản phất ẩn chứa vô cùng sấm sét, nước mưa như khuynh hải. Đây chính là trong truyền thuyết Bát Phương Phong Vũ Phiên. Đại Trạch Lệnh triệu tập thiên địa lực lượng, muốn cho Thái Bình chân nhân một đòn trí mạng. Lúc trước hắn cùng các tông phái người tu hành như thế, nghĩ Thanh Sơn chính mình lẽ ra có thể xử lý Thái Bình chân nhân, nơi nào nghĩ đến Thái Bình chân nhân trở lại Thanh Sơn càng cường đại như thế. Thủy Nguyệt Am chủ cùng Tĩnh Cửu rõ ràng có hiểu ngầm, mới có thể phát ra đợt công kích kia, đã như vậy, hắn đương nhiên cũng có thể làm vài việc. Chỉ nghe xì một thanh âm vang lên. Đầy trời mưa xối xả đột nhiên biến mất, biển mây bình tĩnh như chăng. Đại Trạch Lệnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhìn Bát Phương Phong Vũ Phiên trong tay bị cắt đứt một góc, khó mà tin nổi run giọng nói, chuyện gì thế này? Đàm chân nhân đỡ lấy hắn, đổ vào một đạo linh khí, than thở, đây là Thanh Sơn kiếm trận. Vô số kiếm ý như ẩn như hiện xuất hiện ở bên vách đá. Có gió lướt qua sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Chính là ánh mặt trời rơi vào trên kiếm ý, đều sẽ sáng lên lấp lóa. những kiếm ý này lượn lờ quanh Tĩnh Cửu cùng Thái Bình chân nhân thân thể, càng chuẩn xác mà nói là lấy Võ Thừa Thiên kiếm làm trung tâm, đem bọn họ hai người gắn vào bên trong. Ở bên trong tầm mắt của mọi người, bọn họ lúc này đang phát sáng, phát ra vô số kiếm quang. Quảng Nguyên chân nhân lúc trước muốn ngăn cản Đại Trạch lệnh, không phải tâm hướng về Thái Bình chân nhân, mà là lo lắng hắn sẽ bị thương. Tranh cướp Thừa Thiên kiếm, chính là ở tranh kiếm phong, tranh quyền sở hữu Thanh Sơn kiếm trận. Thanh Sơn kiếm trận bắt nguồn từ vạn vật nhất. Điều này cũng đồng thời mang ý nghĩa quyền khống chế vạn vật nhất kiếm. Quần kiếm đã lên, Thanh Sơn kiếm trận đã hạ xuống, bao phủ Tĩnh Cửu cùng Thái Bình chân nhân, chỉ là không biết cuối cùng sẽ làm ai vạn kiếm xuyên tim mà chết. Ở trong quá trình này, bọn họ đồng thời bị Thanh Sơn kiếm trận bảo vệ, cùng thế giới chân thực ngăn cách ra, mặc kệ là Đại Trạch Phong Vũ Phiên, hay là Cảnh Vân Chung Pháp Bảo như vậy, đều không thể qua đó. Thủy Nguyệt Am chủ lúc này cũng không thể ra sức. Chỉ có thể nhìn đôi sư huynh đệ kia đến tột cùng ai có thể thắng lợi. Kiếm ý càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng uy nghiêm đáng sợ, kiếm quang càng ngày càng sáng, trên vách đá sinh ra vô số đạo vết nứt, biển mây chậm rãi chìm xuống phía dưới. Đỉnh núi đám người sắp không chịu nổi, Triệu Tịch Nguyệt đám người đứng ở gần quần áo xuất hiện vô số vết nứt, ẩn có tóc đen rơi xuống. Thiên địa nguyên khí trở nên càng thêm hỗn loạn. Thanh Sơn Đại Trận hiện ra chân thân, một đạo lồng ánh sáng màu xanh rộng lớn vô hạn bao phủ quần phong, mặt ngoài liên tục lưu động tia sáng, mơ hồ xuất hiện một chút khe hở. Xa xa đỉnh Bích Hồ Phong bỗng nhiên sinh ra một mảnh mây đen, sấm sét ầm ầm hạ xuống, rọi sáng mảnh Bích Hồ, trên hồ dĩ nhiên sinh ra ngàn chồng tuyết, nhìn cực kỳ dọa người. Đỉnh Thượng Đức Phong bỗng nhiên hạ xuống một hồi bão tuyết, chỉ là hơn 10 tức thời gian, tuyết đã tích vài thước, có cây thông không chịu nổi trọng lượng tuyết động, khách lạc gãy xuống. Trong bầu trời xanh cũng xuất hiện tia chớp, Vân Hành Phong kiếm ý càng uy nghiêm đáng sợ hỗn độn đến cực điểm, vách núi liên tục sụp xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Đều tản ra. Nam Vong lớn tiếng quát lên. Quảng Nguyên chân nhân vung ống tay áo, lan ra mấy đạo kiếm quang, đem Triệu Tịch Nguyệt đám người bước đến phía sau. Phi kiếm loạn lên, pháp bảo hào quang rọi sáng đỉnh núi cùng phong gào thét, Thanh Sơn đệ tử cùng đại biểu các tông phái vội tránh đi. Sư phụ! Sư thúc! Nếu các ngươi tiếp tục tranh như thế, Thanh Sơn đại trận sẽ tan vỡ. Quảng Nguyên chân nhân tay phải ở trước, kiếm ý như lửa, ngăn trở gió gào thét cùng kiếm ý khủng bố, hướng về hai người bên cạnh vách núi trầm giọng hô. Ta không để ý a. Một vệt nụ cười cực kỳ cao lạnh, coi sinh tử như không xuất hiện ở trên gương mặt ngăm đen của Liễu Thập Tuế, có vẻ hơi quái dị, ngươi thì sao? Ngươi cũng không để ý chứ? Trừ mình ra, ngươi còn có thể quan tâm ai chứ? Ngươi lúc này có phải là có chút hối hận, lúc sớm nhất nên trước tiên đem tiểu tử này giết chết? Tĩnh Cửu nói, ngươi thì sao? Cảm giác một mình đối kháng toàn bộ thế giới rất tốt. Thái Bình chân nhân cười to nói, không phải đối kháng, mà là hủy diệt, cảm giác hủy diệt một thế giới cũ quả thật rất mỹ diệu. Biển rộng sâu xa liên tục vang tiếng hú gọi khủng bố. Trên mặt biển có hài cốt một chiếc bồng lai bảo thuyền, những thuyền viên ông ván gỗ đang chập chùng dãy dụ bên trong sóng lớn, nghe xa xa hú gọi, trong lòng tràn đầy biểu hiện tuyệt vọng. Đó là Đại Tuyền Qua còn gọi là Minh Tuyền Bí Cảnh đang gào thét, tiếng nước cũng không còn róc rách, trước sau đáng sợ như vậy. Tại sao hôm nay những tiếng hú gọi này còn có thêm chút âm thanh khác, phản phất sinh mệnh chân thực như vậy, tràn ngập ý vị thống khổ, lại có mấy phần ung dung vì được giải thoát? Những thuyền viên kia chỉ kịp lướt qua một ý nghĩ, đã bị sóng lớn nuốt chửng, hướng về vực sâu vô tận rơi xuống. Chiếc bồng lai đảo bảo thuyền này đúng là vận khí không tốt, mới trở thành một phần bên trong Thái Bình chân nhân huyết tế, nhưng những yêu thú bị âm phượng từ tứ hải bát hoang triệu tập mà đến từ đầu đã biết vận mệnh của mình. Có chút yêu thú linh thức hơi cao đã từng nỗ lực dãy dụ cầu sinh, nhưng không cách nào chống lại dấu ấn Minh Bộ Lạc Ấn ở bên trong thần hồn của chúng nó. Chỉ có thể trơ mắt hướng về Đại Tuyền Qua mà đi. Quỷ Mục Lăng, thôn chu thú cực lớn hay hoặc là dị chủng yêu thú mà Triêu Thiên Đại Lục nhân loại căn bản chưa từng thấy, tử trong nước biển hiển lộ ra bóng dáng, gầm thét lao tới trong thiên không, nhưng không cách nào rơi vào nơi sâu trong vòng xoáy, ở trong quá trình rơi xuống đã bắt đầu tan vỡ, phun ra máu tươi, cuối cùng biến thành một chùm sương máu. Đám yêu thú thống khổ mà tuyệt vọng gào thét thậm chí vượt qua âm thanh của đại tuyền qua. Những sương máu kia không bị nước biển cuồng bạo tách ra, dần dần ngưng tụ trên không trung. Vô số giọt máu liên kết, ở bầu trời họa ra hoa văn cực kỳ phức tạp, sau đó tạo thành đồ án lập thể cực kỳ phức tạp. Nếu như Khấu Thanh Đồng lúc này còn sống, có lẽ là có thể nhận ra đây là thông thiên sát trận mà huyết ma giáo thử nghiệm nhiều năm, nhưng thủy chung bởi vì số lượng huyết tế không đủ mà không cách nào bày ra. Xa xôi phía bên kia mặt biển, người khổng lồ đã tỉnh lần thứ hai nghe được những âm thanh này, trong mắt toát ra biểu hiện sầu lo, không lo tới đám tinh linh lần thứ hai bị thức tỉnh mắng mỏ, cầm lấy một cái bổng gỗ hướng về trong biển đi đến. Người khổng lồ thân hình cực cao, dường như muốn chạm đến bầu trời, một bước bước ra chính là mấy dặm, chỉ là thân thể quá mức trầm trọng, bước tiến thực sự chậm chậm, không biết phải đi thời gian bao lâu mới có thể đi tới đại tuyền qua. Nhìn bóng người cực lớn dần dần biến mất ở trong biển, đám tinh dần ngừng lại chửi bới, thả xuống trường mâu cùng cung tên trong tay, có chút không biết làm sao. Bỗng nhiên một tên nữ tinh linh già nua từ sâu trong rừng cây bay ra, dùng ngữ khí gấp gáp gần như chửi bới hô cái gì, đám tinh linh trên mặt toát ra biểu hiện sợ hãi, mau mau hướng về bên kia triền núi bay đi. Thông thiên sát trận cũng không thể thật sự giết hết tất cả mọi người trên thế gian. Bởi vì ngay cả huyết ma giáo tà ác đến cực điểm năm đó cũng không muốn làm chuyện như vậy. Ở bên trong kế hoạch của Thái Bình Chân Nhân, tác dụng của tòa trận pháp này là lay động thiên địa lực lượng của đại tuyền qua, thay đổi thông đạo thiên sinh địa tạo tự nhiên, hướng về vực sâu chảy tới, cuối cùng từ cực bắc một chỗ đại tuyền qua trào ra nước biển vô tận thay đổi hướng đi. Hắn muốn đem những nước biển này dẫn vào minh giới. Minh giới không có mặt trời, tự nhiên tối tăm đơn điệu. Minh Hà chậm rãi chảy xuôi, tỏa ra ánh sáng cùng nhiệt độ, liền trở thành tồn tại bắt mắt nhất. Nơi này chiến tranh đã tiến vào kết thúc. Minh giới quân đội trung với Đại Tế Ti, bị Minh Đô quân đội vây nhốt ở hai bờ Minh Hà, mắt thấy đã không có đường lui, nhưng bộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng. Nếu như muốn mạnh mẽ tấn công, tiêu diệt hơn 100.000 thuộc hạ trung tâm của Đại Tế Ti, phương diện Minh Đô tất nhiên sẽ trả một cái giá khổng lồ. Núi cao có tòa bệ đá, Minh Sư đứng bên cạnh vách núi, lẳng lặng nhìn Minh Hà phía xa, trên người áo lam như Minh Hà bình thường bắt mắt. Tiếp tục vây nhốt cố nhiên có thể giết chết chút chiến sĩ, nhưng tiêu hao cũng sẽ rất lớn, càng quan trọng chính là, Minh Đô bên kia sẽ bất ổn, khặc khặc. Đồng Nhan dùng nắm đấm ngăn chặn miệng, ho hai tiếng, tiếp tục nói, ta vẫn cho rằng nên mạnh mẽ tấn công, ngươi nhất định phải tìm ra lý do thích hợp để thuyết phục ta. Minh Sư mỉm cười nói, mấy ngày trước ta không muốn giải thích với ngươi, là bởi vì ta cũng không biết hình ảnh trong tưởng tượng kia đến tột cùng có khả năng phát sinh hay không, ngày hôm nay mời ngươi tới, chính là muốn mời ngươi cùng nhau chứng kiến. Đồng Nhan bỗng nhiên cảm giác được chút dị dạng, theo Minh Sư tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nơi nào đó trong bầu trời tối tăm bỗng nhiên xé ra một vết. Rầm rầm rầm rầm. Minh giới phản phất vang lên tiếng sấm chưa từng có. Từ trên trời giáng xuống cũng không phải sấm sét, mà là vô số nước biển. Nước biển xanh lam ở ánh sáng u ám lộng lẫy chiếu rọi, tựa như là cột sáng màu xanh lam, cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, hướng về mặt đất quanh đến. Nhìn hình ảnh này, Đồng Nhan sắc mặt trở nên hơi trắng xám, âm thanh hơi nghẹn nói, chuyện gì thế này? Minh giới đám người từ trước tới nay chưa từng thấy qua biển rộng, chỉ là ở bên trong truyền thuyết cố sự liên quan tới nhân giới nghe nói qua. Trong lúc nhất thời căn bản không có cách đem những thứ từ trên trời giáng xuống cùng nước biển liên hệ tới. Đại Tế Ti đã thấy nước biển, gương mặt nửa trong suốt toát ra sợ hãi cùng mờ mịt, lẩm bẩm nói, trời phá sao? Âm. Từ trên trời giáng xuống nước biển mang theo uy thế khó có thể tưởng tượng, rơi xuống trên mặt đất minh giới, trong nháy mắt phá hủy một gò núi. Mấy trăm tên thuộc hạ của Đại Tế Ti đóng quân ở phụ cận đây, trực tiếp bị đập thành bánh thịt. Đại địa không ngừng mà chấn động, Minh Hà lay động bất an, Đại Tế Ti quân đội hoảng sợ chạy trốn tứ phía, nhưng làm sao có thể so với nước biển mãnh liệt nhanh hơn. Chân chính cho Đại Tế Ti quân đội mang đến ngập đầu tai ương cũng không phải là nước biển từ đỉnh đầu bọn họ, mà là nước biển cùng Minh Hà gặp gỡ. đi kèm vô số tiếng xèo xèo dày đặc, nước biển tràn vào Minh Hà, trong nháy mắt bốc cháy lên, biến thành biển lửa khó có thể tưởng tượng. Những Minh bộ binh sĩ may mắn tránh được nước biển xung kích, đều chết ở trong mảnh biển lửa này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồng Nhan nhìn chằm chằm vào Minh Sư hỏi. Rất nhiều ngày trước, Minh Đô quân đội đã không chấp hành theo chiến lược của hắn, dù cho trả giá cao hơn, vẫn như cũ dựa theo ý nghĩ của Minh Sư, chậm rãi đẩy mạnh, đem tế ti thuộc hạ đuổi tới bên trong vùng sơn cốc này, nhưng cũng đem mình phương diện này cũng rơi vào phiền phức rất lớn, muốn công rất khó, rồi lại không thể rút đi. Bây giờ nhìn lại, Minh Sư rất sớm đã biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì, không phải vậy hắn làm sao lại sớm đem quân đội đều đóng quân ở trên núi cao. Có phải là rất đồ sộ? Minh Sư chỉ vào đạo nước biển như ngọc bích chỗ cực kỳ cao trong bầu trời đêm, âm thanh khẽ run hỏi, có chút kích động. Nơi đó thông đạo bị nước biển mở rộng càng lúc càng lớn, số lượng nước biển rơi xuống cũng càng ngày càng nhiều, Minh Hà hỏa diễm không tắt, trái lại sinh ra càng nhiều khói xanh, trong khói mù mơ hồ có mảnh vỡ hồn hỏa. Đồ sộ! Ngươi biết chuyện này có ý vị gì sao? Đồng Nhan theo dõi hắn nói, nếu để cho những nước biển này tiếp tục rơi xuống, khói độc sẽ bao phủ toàn bộ Minh giới, đến thời điểm làm sao bây giờ? Minh Sư mỉm cười nói, những làn khói này rất nhẹ, sẽ bay lên trên. Đồng Nhan nhìn khói xanh trên Minh Hà, nhìn những Minh bộ binh sĩ ôm miệng chết đi, nhìn phương hướng làn khói kia, cuối cùng đã rõ ràng gì đó. Nguyên lai! Đây là thủ đoạn của Thái Bình chân nhân. Hắn lẩm bẩm nói. Minh Sư cảm khái nói, khói xanh bay lên, sẽ thay đổi nhân gian, ngoại trừ tiên sinh, còn có ai có thể thành vĩ nghiệp này? Đồng Nhan trầm mặt một chút, nói, coi như Triêu Thiên Đại Lục nhân loại sẽ tử thương nặng nề, Minh Bộ cũng sẽ bị khói độc giết chết rất nhiều con dân. Minh Sư híp mắt nói, ngươi sai rồi, đây không phải Minh giới cùng thượng giới chiến tranh, mà là người tu hành đối với những người bình thường lãng phí tài nguyên cùng nguyên khí thu gặt. Chết mặc kệ là nhân loại hay là Minh Bộ con dân, đều sẽ chỉ là người bình thường. Giết chết hết thảy người bình thường, thành lập thế giới chỉ có người tu hành, đây chính là giả vọng của Thái Bình chân nhân, cũng là nguyên nhân hắn bị toàn bộ thế giới coi là ma quỷ. Ta cho rằng mấy trăm năm qua đi, người thông minh giống như ngươi, sẽ không còn điên cuồng như vậy. Đồng Nhan nhìn chằm chằm vào mắt Minh Sư nói. Minh Sư khẽ mỉm cười, nói, ngươi quên một chuyện. Ta là học sinh của chân nhân. Đồng Nhan sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Bởi vì Minh giới không có thiên địa nguyên khí. Cũng bởi vì bên trong sinh mệnh của hắn lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ như vậy. Âm ầm như sấm nổ vang, vô số nước biển xanh lam từ chỗ cực kỳ cao rơi xuống mặt đất Minh giới, mang đến lực xung kích rất lớn, cùng đá từ trên trời giáng xuống không có gì khác biệt, trong nháy mắt đã phá hủy núi non. Sau đó tràn vào trong Minh Hà. Nhìn khói xanh hướng về bốn phương tám hướng cùng với trong thiên không tung bay, Đồng Nhan mặt không cảm xúc nói, sau khi bệ hạ trở về, ngươi làm sao giao phó? Ta cùng bệ hạ ý nghĩ không giống. Ánh mặt trời mưa móc xác thực không phải đồ vật chúng ta cần có, nhưng ta cũng không muốn bị nhân tộc các ngươi đạp trên đỉnh đầu. Minh Sư đi tới bên cạnh hắn, nhìn phía bên dưới vách núi mạnh thế giới vô cùng hỗn loạn. Khủng bố đến cực điểm, nói, thế giới sắp nghênh đón đại biến cục trước nay chưa từng có, chuẩn bị vững vàng, không phải vậy ai cũng sẽ bị dòng lũ này nuốt trọn. Đây là hủy diệt thế giới. Đồng Nhan xoay người nhìn vào mắt của hắn nói, ngươi xác định các ngươi có thể làm được. Minh Sư nói, ngày hôm nay Thanh Sơn đại điển, nhân tộc tu hành giới tuyệt đại đa số cường giả đều sẽ đi qua, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta xuyên thủng những thông đạo kia. Đồng Nhan nói, sau đó thì sao? Sau đó tự như ngươi thấy, vô số nước biển từ trong nước xoáy rơi xuống Minh giới, tự như một trận mưa lớn nhân loại các ngươi cũng không cách nào tưởng tượng. Minh Sư trên mặt toát ra tia sáng kiên nhẫn mà chí khí, chỉ vào trong thiên không nơi nào đó nói, ngươi xem, tiếp theo chính là một trận gió lớn. Ở chỗ cao nhất của thế giới tối tăm, ở một điểm nào đó trong vực sâu, bỗng nhiên phát sinh không gian vặn vẹo. Đó là không khí cấp tốc lưu động, đó là gió từ mặt ngoài đại lục đến. Gió trong thiên lý phong lan liên tục gào thét, bên hồ cây liễu nằm ngang trên mặt nước, hình ảnh có chút đẹp đẽ. Tiểu Hà ngồi bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, làm cho viên hoa tai hồng ngọc càng thêm đỏ sẫm nổi bật. Gió bỗng nhiên trở nên càng lớn hơn, từ trong trận pháp bốn phía trạch viện chui vào vài tia, phất đến cửa sổ khẽ chấn động, phất động tóc đen trên trán nàng, cũng phất động cái khuyên tai kia. Khuyên tai chậm rãi đung đưa, lặng yên không một tiếng động biến thành một cái lông chim màu đỏ ước chừng ngón tay, theo gió bay ra khỏi cửa sổ. Tiểu Hà căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhìn sóng to gió lớn trên mặt hồ, tinh thần càng ngày càng hoảng hốt. Cái lông chim màu đỏ thanh tú kia bay ra khỏi cửa sổ, thổi qua đường đi, thổi qua bể nước, thổi qua con bạch nga trong bể nước, hướng về nơi sâu xa mà đi. Nơi này là học cung đề phòng tối nghiêm ngặt của Nhất Mao Trai, lại hướng về nơi sâu đi mười mấy trượng, chính là địa phương bố thu tiêu đọc sách bế quan. Thư phòng bốn phía đình viện nước chảy hoa thụ đều là trận pháp Nhất Mao Trai am hiểu nhất, lại không có thể ngăn cản cái lông chim màu đỏ kia. Hề Nhất Vân bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt toát ra biểu hiện kinh nộ, ám đạo không được, mau chóng vút đi. Đáng tiếc chính là Hồng Vũ cảnh giới quá mức tuyệt diệu, khi hắn nhận biết được, đã không kịp nữa. Đình viện nơi sâu xa có cái thư phòng nhìn cực phổ thông. Bố Thu Tiêu nhắm mắt lại ngồi ở trên sàn nhà, trước người mở ra một quyển sách, quần áo không gió mà nhẹ phẩy, khí tức trầm tĩnh mà dài lâu. Từ mấy chục ngày trước hắn đã tiến vào không minh trạng thái chân chính, thần du bên trong thiên địa, cảm ngộ chí cao diệu nghĩa. Ở trước thời khắc thành thánh cuối cùng, hắn sẽ vẫn dừng lại ở trạng thái như thế này, đối với ngoài thân động tĩnh sẽ không có bất kỳ nhận biết. Thư phòng bể nước rơi xuống một chiếc lá, tạo nên vô số gợn sóng đẹp đẽ. Cái lông chim màu đỏ kia dựa vào gợn sóng che giấu, lặng yên không một tiếng động bay vào thư phòng, theo gió đi tới trước người bố Thu Tiêu. Cứ như vậy chậm rãi nhẹ nhàng lướt qua. Hắn sắp thành thánh, cường độ thân thể cứng như pháp bảo, lại bị cái lông chim nhìn như mềm mại kia cắt. Không có bất kỳ thanh âm gì, bố Thu Tiêu ngón tay liền xuất hiện một vết nứt cực nhỏ. Đó là ngón trỏ tay phải hắn, thời điểm bình thường cầm bút ở chỗ cao nhất, không biết viết ra bao nhiêu văn chương thánh hiền. Một giọt máu từ bên trong vết nứt dâng lên. Hề Nhất Vân cùng vài lão thư sinh Nhất Mao Trai lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên trong thư phòng, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh này. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác được mãnh liệt bất an, mau mau bắt đầu một lần nữa bố trí trận pháp, đồng thời vận lên hạo nhiên chính khí giúp bố Thu Tiêu cầm máu. Nhưng thật sự không kịp. Bố Thu Tiêu ngón trỏ giọt máu bỗng nhiên tiêu tan, biến thành sương máu cực kỳ nhạt, hướng về thư phòng bốn phía mà đi. Căn bản không bị những trận ý kia ngăn cản. Cái mặt sương máu cực kỳ nhạt kia hướng về bầu trời tung bay đi, không cần thời gian bao lâu, đã tiếp xúc với gió. Ầm một tiếng nổ vang. Nhất Mao Trai bốn phía sơn hà cảnh vật đều bị nhuộm đỏ, tựa như là tà dương sớm đi tới nhân gian. Đáng sợ nhất chính là, trận gió đang gào thét vang vọng càng cũng bị nhuộm đỏ, toàn bộ thế giới phản phất cũng bắt đầu thiêu đốt. Vốn là gió to cực kỳ khủng bố, lúc này trở nên càng thêm cuồng bạo, Nhất Mao Trai trận pháp bị ép hiện ra thân hình, phát sinh tiếng vang kẽo kẹt, miễn cưỡng chống đỡ. Nhất Mao Trai thư sinh đệ tử còn có tân khách các tông phái đến đây không biết đã xảy ra chuyện gì, vội đi ra khỏi thảo xá, nhìn dị tượng trong thiên địa, khiếp sợ không nói gì. Tiểu Hà ở bên cửa sổ ngơ ngác đứng dậy, nhìn gió to trong thiên không như máu, cảm thụ thiên địa lực lượng tăng thêm sự kinh khủng. Theo bản năng che miệng lại. Chiều gió thay đổi. Một lão thư sinh bỗng nhiên rung giọng hô. Nhất Mao Trai vang lên vô số tiếng kinh ngạc thốt lên. Gió trong thiên lý phong lan chưa từng ngừng lại. Toàn bộ tu hành giới đều biết, gió kia đến từ mình giới dưới đất, cùng bạo mà đáng sợ đến cực điểm, mãi đến tận trải qua ngàn dặm, bị mặt nước nhu thuận cùng hẻm núi hiểm trở liên tục mài mòn, cuối cùng mới biến thành vô hại tiến vào Triêu Thiên Đại Lục. Năm đó Nhất Mao Trai tổ sư lựa chọn ở đây khai tông lập phái, ngoại trừ trấn áp thông đạo tới minh giới, cũng là muốn vì thế gian lê dân bách tính ngăn chặn tai ương. Ngày hôm nay gió lại thay đổi phương hướng. Chuyện gì thế này? Trên mặt hồ hoa sen bị gió to bỗng nhiên chuyển hướng từ mặt nước mang theo, nặng nề đập về phía một mặt khác, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được đùng đùng dày đặc nổ vang. Trong thời gian rất ngắn, đã có mấy vạn cây sen đoạn cành mà bay. Bị nghiền thành bột phấn, hình ảnh nhìn cực kỳ thảm đạm. Hồ nước nơi sâu truyền đến tiếng rít sợ hãi, không biết có bao nhiêu mặt dao hướng về xa xa tránh đi, mang đến hồ nước lần thứ hai phát lên sóng lớn. Ở lối vào Thiên Lý Phong Lan, vô số gió đang hướng về bên trong rót vào, khách sạn này của Tiểu Hà đã biến thành phế tích. Ở nơi sâu xa nhất của Thiên Lý Phong Lan, tòa núi đá đi về minh giới kia, phong thế cực kỳ khủng bố, phảng phất toàn bộ gió trên Triêu Thiên Đại Lục đều đến nơi này. Trong núi đá có vô số đạo khe hở, hướng về nơi sâu chính là thông đạo, bình thường có Nhất Mao Trai trận pháp trấn áp. Vô số cùng phong hướng về trong núi đá tràn vào, khe đá biên giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy nứt ra, sau đó vỡ thành bột phấn. Những trận pháp kia cũng thuận theo mà tán. Chân nhân dùng huyết tế thành thông thiên sát trận, mạnh mẽ thay đổi thiên địa thông đạo, để vô số nước biển nhập minh, lại phá Nhất Mao Trai thạch chung sơn, khiến cuồng phong nhập minh, phong trợ hỏa thế, sẽ có thể sinh ra vô số sương mù. Minh sư tầm mắt theo gió từ thiên không rơi xuống Minh Hà, chỉ vào khói xanh nói, giống như ngươi suy đoán như vậy, những sương mù này có độc, đợi chúng nó đi về mặt đất, sẽ giết chết hết thảy người bình thường. Đồng Nhan sắc mặt tái nhợt nói, vậy sẽ như một cái lò, hắn muốn đem toàn bộ nhân gian đặt ở mặt trên. Minh sư nói, năm đó chân nhân đã từng nói, thiên địa làm lô, vạn vật làm đồng, mặc kệ là nhân tộc hay là minh bộ, không trải qua lần luyện hóa này, làm sao có thể loại bỏ tạp chất, tiến bước về phía trước. Đồng Nhan nói, hiện tại có gió, có lô, vậy ống khói đâu? Lẽ nào là Đông Hải Thông Thiên Tỉnh? Minh sư nhìn hắn thưởng thức nói, đều nói ngươi là người giỏi tính toán nhất Trung Châu Phái, sau đó Thanh Sơn Tông cũng nhờ vào ngươi, xác thực bất phàm. Đồng Nhan nói, vậy các ngươi nhất định sẽ thất bại. Minh sư nói, bởi vì nơi đó do Thủy Nguyệt Am cùng Quả Thành Tự đồng thời trông coi. Ngươi đại khái không biết chân nhân đã từng làm một đời Quả Thành Tự trụ trì ư. Đồng Nhan nói, nhưng hắn đánh giá thấp một người. Minh sư mỉm cười nói, chân nhân xưa nay sẽ không xem thường bất luận người nào. Đồng Nhan nói, không, mặc kệ ngươi đối với người kia coi trọng thế nào, đến cuối cùng ngươi vẫn sẽ phát hiện chính mình đánh giá thấp hắn. Đông Hải vẫn là gió êm sóng lặng. Mặc kệ là xa xôi trong biển rộng hướng về minh giới ầm ầm hạ xuống vô tận nước biển hay là Thiên Lý Phong Lan hướng về dưới đất điên cuồng rót vào gió lớn, đều đến không kịp ảnh hưởng đến nơi này. Nhưng lá bùa màu vàng dần dần trở thành nhạt cùng với trên vách đá những kinh văn chính đang biến mất, vẫn đã kinh động người trong Quả Thành Tự cùng Thủy Nguyệt Am. Hơn 10 tên Thủy Nguyệt Am trưởng lão cùng đệ tử chạy tới bên kia núi, không quá nhiều thời gian, Quả Thành Tự cao tăng cũng chạy tới Đông Hải, nhìn thấy hình ảnh làm bọn họ khiếp sợ cực kỳ, trận pháp trấn áp thông thiên tỉnh đã trở nên bạc nhược rất nhiều, vô số khí tức âm uế mà đáng sợ đang hướng về ngoại giới lan tràn. Những âm hàn khí tức đến từ minh giới kia, trong nháy mắt đem cỏ dại bên cạnh giếng đông cứng, sau đó hướng về càng xa xăm lan tràn. Ở sâu trong cỏ dại, Quả Thành Tự giảng kinh thủ tọa cùng vị Thủy Nguyệt Am sư thái kia trên người cũng ngưng tụ thành băng thật dày. Thiên quang xuyên thấu tầng băng, rọi sáng mặt bọn họ, mơ hồ nhìn thấy khóe môi hơi mấp máy, không biết là ở niệm kinh văn hay là thần chú. Chuyện gì đây? Quả Thành Tự cùng Thủy Nguyệt Am đám người khiếp sợ đến cực điểm, muốn đi một lần nữa chữa trị trận pháp, lại phát hiện chính mình không cách nào xuyên qua mảnh minh giới khí tức âm hàn này. Đại địa bỗng nhiên chấn động, trên vách đá rì rào rơi xuống đá vụn, cỏ dại bị ngưng xương đứt thành từng khúc, dưới đất truyền đến một tiếng nổ vang cực kỳ nặng nề. Cách đó không xa sâu trong nước biển, Huyền Âm lão tổ chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, hai tay mang theo nước biển hình thành một cơn lốc xoáy, chậm rãi thu hồi bên cạnh người. Trên vách đá dưới biển xuất hiện một hang lớn, bốn phía bay vô số cá chết, đó là những sinh mệnh vô tội bị ám lưu cuồng bạo trực tiếp đè chết. Nhìn hình ảnh trước mắt, trong mắt lão tổ tràn đầy sung sướng cùng đắc ý. Hắn rất hài lòng chính mình lúc trước một chưởng, chính là thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ đạt đến loại tiêu chuẩn này. Một chưởng hạ xuống. Thông thiên tỉnh 33 tầng trời, trực tiếp phá 6 tầng. Nếu như tiếp thêm mấy chưởng, thông thiên tỉnh sẽ bị mở ra toàn bộ. Chỉ là một chưởng uy lực như thế tiêu hao không ít ma tức, cần tạm thời điều tức bình phục một hồi. Lão tổ lần thứ hai ở đáy biển ngồi xuống. Có một đạo khói xanh cực kỳ nhạt từ đáy thông thiên tỉnh bay lên, từ vết nứt đáy biển bay vào trong nước biển. Nếu như là người bình thường tự nhiên ngửi không thấy làn khói này, nhưng Huyền Âm lão tổ là cỡ nào cảnh giới, trong nháy mắt phát hiện dị dạng, hít một hơi thật sâu. Đạo khói xanh kia ở trong nước biển như rắn bình thường vặn vẹo, thổi qua, đi tới chóp mũi của hắn, bị hắn hút vào, chỉ có tàn dư cực nhỏ tiến vào trong nước biển. Nước biển dần tĩnh, một con hải quy ngơ ngẩn bơi tới bên người lão tổ, sau đó lặng yên không một tiếng động không còn hô hấp. Lão tổ cảm thụ mùi vị khói xanh, nhìn hải quy chết đi, biết kế hoạch của chân nhân thành công, trên mặt lộ ra nụ cười có chút điên cuồng, con mắt sáng đến cực điểm. Lúc này hắn như một lão nhàn hán uống say, vừa giống như cốc ghẻ hút được tiên khí. Con hải quy kia là đại lục sinh mệnh thứ nhất bị minh giới khói xanh độc chết, mà đây chỉ là bắt đầu. Chỉ cần thông thiên tỉnh mở ra, có thể cùng đại tuyền qua, phong lan hình thành một thông đạo thiên địa hoàn mỹ, không còn ai có thể nghịch chuyển quá trình này, chính là tiên nhân trở về cũng không được. Theo đại tuyền qua rơi xuống nước biển càng ngày càng nhiều, theo thiên lý phong lan gió quán tiến vào minh giới càng ngày càng nhiều, theo minh giới hỏa diễm càng ngày càng cao, lẫn nhau sẽ sinh sản càng nhiều khói xanh. Những khói xanh kia xuyên qua thông thiên tỉnh đi tới mặt đất, sẽ giết chết càng ngày càng nhiều sinh mệnh, bất luận chúng nó trốn ở trong biển hay trong núi, đều chạy không thoát tử vong. Không chỉ là Triêu Thiên Đại Lục, Bồng Lai Thần Đảo cùng xa xôi Đông Dịch Đạo cũng tránh không khỏi tai nạn này, thậm chí liền ngay cả dị đại lục xa xôi cũng cuối cùng sẽ bị khói xanh bao trùm. Mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm sau những khói xanh này mới có thể bị thiên địa tinh chế, khi đó hết thảy người bình thường đều sẽ chết sạch. Đồng Nhan nói, không thể đơn giản như vậy, khói xanh ở minh giới tung bay, muốn đem chúng nó từ thông đạo cố định đưa đến Triêu Thiên Đại Lục, tất nhiên cần trận pháp rất lớn, mà muốn chuẩn bị tòa trận pháp này, cần thời gian rất dài. Chân nhân lần thứ hai Hạ Minh đã bắt đầu làm chuẩn bị, ngươi suy nghĩ xem đó là bao nhiêu năm. Mà ta chính là người chấp hành cụ thể của kế hoạch minh giới. Minh Sư nói, ta cùng Đại Tế Ti khác biệt lớn nhất ở đây, ở trong mắt hắn hết thảy minh giới sinh linh đều là nô lệ của hắn, tài sản của hắn, không nỡ chết một cái, ta lại không phải vậy. Đồng Nhan nói, ta vẫn cảm thấy ngươi hơn 100 năm ở trước mặt Thanh Sơn biểu hiện quá mức nhược thế, hóa ra là nhờ vào đó che giấu mục đích thật sự. Minh Sư nhìn hắn cảm thấy hứng thú nói, ngươi xác thực rất am hiểu thôi diễn tính toán, ta có thể dễ dàng chiến thắng Đại Tế Ti như thế cũng nhờ có sự giúp đỡ của ngươi, ta chỉ là không hiểu tại sao ngươi bỗng nhiên lần thứ hai đi tới hạ giới, lẽ nào ngươi tính được tất cả những thứ này? Tĩnh Cửu có lẽ có thể tính tới hết thảy những thứ này, ta không có loại năng lực này, khi ta chơi cờ gặp tình thế phức tạp, vượt qua toán lực, quen thuộc bằng trực giác đưa ra phán đoán. Đồng Nhan nói, ngày đó ở cảnh viên ta không có tính ra cái gì, chẳng qua là cảm thấy nên đến minh giới nhìn, vậy ta liền đến. Minh Sư cảm khái nói, loại trực giác trên bàn cờ này thực sự là chuyện rất đáng sợ, cũng may cảnh giới tu vi của ngươi không đủ, coi như đến rồi cũng không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì. Ta toán lực không bằng Tĩnh Cửu, nhưng dù sao vẫn là có chút, chí ít sẽ không phạm cơ bản nhất sai lầm, nếu như ta đến cũng không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì, vậy ban đầu ta vì sao phải đến? Đồng Nhan tay phải xuất hiện một cái chuông nhỏ tràn đầy nét cổ xưa. Minh Sư trong mắt đột nhiên co lại, áo lam không gió mà bay, mang theo thân thể của hắn hướng về xa xa nhanh chóng mà đi. Đồng Nhan ngón tay rơi vào trên chuông nhỏ. Vù. Tiếng chuông vang vọng ở trên đài cao trong vách núi. Cùng phong gào thét, đất trời tối tăm, ngay cả xa xôi mặt đất Minh Hà hỏa diễm đều bị nghiền ép đi. Minh Sư phát ra một tiếng hô, nặng nề đụng vào trên vách đá, phun ra một ngụm máu tươi.